Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, vẫn lạc. Xã Lê Quận Thành dân chúng biết rõ có thiên sứ tại phủ thành chủ về sau. Rất nhiều dân chúng vẫn chú ý nơi này. Giờ phút này khi thấy 6 tên 4 cánh thiên sứ cùng lúc đằng không mà lên, lập tức tiếng hoan hô vang lên. Cái này tiếng hoan hô càng là gây nên càng nhiều dân chúng chú ý. 6 tên 4 cánh thiên sứ, những này dân chúng bình thường ngưỡng mộ tồn tại, ba cái kia bóng đen là cái gì? Cũng dám cùng thiên sứ đấu. Không ít dân chúng cũng chú ý tới, cùng 6 tên 4 cánh thiên sứ sắp chém giết ba cái bóng đen. Chỉ là ngắn ngủi một sát na, xã Lê Quận Thành dân chúng lại lần nữa hoan hô, bởi vì ba cái kia bóng đen đã bị lục đại 4 cánh thiên sứ bao vây. Động tác tốt ăn khớp, phối hợp thật đúng là đủ ăn ý. Lâm Lôi cười nhạt nhìn xem chung quanh. Vừa rồi Lâm Lôi theo sát lấy Bối Bối, Hắc Lỗ xông tới giết, không nghĩ tới cái kia 6 tên 4 cánh thiên sứ lập tức hướng từng cái phương hướng rút lui. Qua trong giây lát, liền hình thành thiên sứ chiến trận, đem Lâm Lôi, Bối Bối, Hắc Lỗ cho bao vây lại. 6 tên 4 cánh thiên sứ ở vào 6 cái điểm, cái kia thiên sứ thánh lực tạo thành lồng giam. Hống, Bối Bối một móng vuốt chộp vào trong đó một cái 4 cánh thiên sứ trên thân. Cái kia màu trắng thánh lực lồng giam một trận chấn động, nhưng lại không có tán loạn. Lâm Lôi trong lòng thầm than, cái này thiên sứ chiến trận quả nhiên thật lợi hại, 6 cái thánh vực trung giai thiên sứ mà thôi, thế nhưng là tạo thành thiên sứ chiến trận, thậm chí ngay cả có thể cùng Hắc Đức Xâm, Đại Địa Liệt cứng đối cứng Bối Bối móng vuốt đều không có công phá. Cái này ma thú rất lợi hại, cẩn thận một chút. Trong đó một cái 4 cánh thiên sứ lập tức quát. Cùng lúc một đạo chói mắt quang mang từ nơi này 4 cánh thiên sứ trên thân phát ra, trực tiếp hướng bầu trời chỗ cao vọt tới. Khi thăng đến chỗ cao nhất, cái kia chói mắt quang mang dĩ nhiên là nổ tung ra. Một nháy mắt, dĩ nhiên là làm cho cả xã Lê Quận Thành dân chúng con mắt bị thiểm. Chỉ là trong chốc lát, dân chúng liền xoa nắn con mắt, cố gắng ngẩng đầu tiếp tục quan sát trận này đại chiến. Đang thông chi Ô Xâm Nặc, Lâm Lôi vẫn ngắm nhìn chung quanh 6 tên thiên sứ, nói ra, hừ, Lâm Lôi, ngươi lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong đó một tên thiên sứ khẳng định nói, chốc lát nữa tài phán trưởng đại nhân đến, ngươi đào mệnh đều không có cơ hội. Quả nhiên là Ô Xâm Nặc. Lâm Lôi ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, ngươi cho rằng ngươi địch nổi tài phán trưởng đại nhân? Cái kia 6 tên 4 cánh thiên sứ đều rất lạnh lùng kiêu ngạo. Bọn hắn rất rõ ràng Ô Xâm Nặc cái kia đáng sợ thực lực. Cái kia 6 tên 4 cánh thiên sứ đều mặt lạnh lấy. Cùng lúc hùng hậu đáng sợ quang minh thánh lực bắt đầu hướng trong đó một tên 4 cánh thiên sứ trên thân tụ tập mà đi. Lâm Lôi biết rõ cái này 6 tên thiên sứ ngay tại xúc tích một kích uy lực cực lớn công kích. Lâm Lôi lắc đầu lạnh lùng cười một tiếng. Hô, Lâm Lôi thân thể lóe lên đã đến một tên 4 cánh thiên sứ trước mặt. Tên kia 4 cánh thiên sứ mặt ngoài thân thể màu trắng quang minh thần lực lập tức phát sáng lên. Thật sự là buồn cười. Tên kia 4 cánh thiên sứ rất là tự tin. Căn cứ tình báo, Lâm Lôi thực lực cùng Hắc Đức Xâm tương đương, không cao hơn đầu kia gọi Bối Bối ma thú, ngay cả Bối Bối đều phá không khai thiên dùng chiến trận. Lâm Lôi có thể, Lâm Lôi trong mắt lướt qua một tia trào phúng, nếu như không phải có tự tin, bên mình sao lại cố ý vào cái này thiên sứ chiến trận? Hoành! Hắc Ngọc trọng kiếm đánh vào quang minh thánh lực vòng bảo hộ bên trên. Một cỗ đáng sợ chấn động ba trong nháy mắt truyền lại tiến nhập 4 cánh thiên sứ thể nội. Loại kia cực nhanh chấn động dĩ nhiên là để cho 4 cánh thiên sứ ngũ tạng lục phủ trong nháy mắt liền trấn thành bùn nhão. Đừng nói là hắn, chính là lúc trước Hắc Đức Sâm đón lấy một kích này cũng muốn trọng thương. Tên kia nguyên bản còn rất tự tin, bốn cánh thiên sứ sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Cùng lúc máu tươi từ lỗ tai hắn, cái mũi, trong miệng không ngừng mà toát ra. Ánh mắt trong nháy mắt liền mờ đi. Cả người phảng phất bùn nhão đồng dạng trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống. Phảng phất rách dưới bao cát rơi đập trên mặt đất. Bụi bậm văng tung tóe. Đại địa áo nghĩa trừ 150 tầng chấn động 3. Đây là Lâm Lôi bây giờ cực hạn. Lần trước 6 tên thiên sứ, lần này lại là chấm ngoặc kép. Lâm Lôi lạnh lùng cười một tiếng. Thiên sứ chiến trận đối ta vô dụng. Đáng tiếc lần trước chết đi 6 tên thiên sứ không có cách nào nói cho các ngươi biết. Cái này, 150 tầng chấn động 3. Nhưng so sánh năm đó cùng Hắc Đức Sâm tỉ thí thời điểm, lực công kích mạnh hơn nhiều. Chính là phòng ngự như Hắc Đức Sâm, chỉ sợ nhiều nhất ngạnh kháng 2 lần liền muốn không được. Làm sao có thể? Mặt khác 5 tên 4 cánh thiên sứ vẫn còn kinh hãi bên trong. Bọn hắn không có cảm giác đến quang minh thánh lực có cái gì chấn động. Bọn hắn đồng bạn liền chết đi. Mà lúc này bối bối, Hắc Lỗ trong nháy mắt hóa thành tia chớp màu đen, u, thanh âm chói tai vang vọng phía chân trời. Phù phù, một tên 4 cánh thiên sứ muốn né tránh. Thế nhưng là tại bối bối bị thực hiện phong ảnh thuật, sau có thể xưng cực kỳ đáng sợ, tốc độ trước mặt, căn bản không có lực phản kháng chút nào. Sắc bén kia móng vuốt trực tiếp xé rách hắn lồng ngực, cào nát trái tim của hắn. Bối bối chỉ là tam trảo tử, 3 tên 4 cánh thiên sứ liền trực tiếp từ trên cao liền một mạch hạ xuống. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, oanh, Hắc Lỗ cũng giết chết một tên 4 cánh thiên sứ. Ây, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi thân thể tựa như hóa thành gió, lơ lửng không cố định. Cái kia Hắc Ngọc trọng kiếm trong lúc nhanh chóng, trong lúc chậm chạp, Hắc Ngọc trọng kiếm dĩ nhiên là xuất hiện lưỡi đao không gian kiếm nhận. Sau cùng bổ vào cái kia hoảng sợ muốn né tránh 4 cánh thiên sứ trên đầu. Trực tiếp đem cái này 4 cánh thiên sứ chém thành 2 nửa. Phong chi áo nghĩa phong luật động, dùng Hắc Ngọc trọng kiếm, sử dụng phong chi áo nghĩa, uy lực xác thực yếu đi một chút. Lâm Lôi nhìn xem trên mặt đất thi thể, đạm mạc cười một tiếng, mặc kệ đại địa áo nghĩa, phong chi áo nghĩa, thực ra dùng nắm đấm hoặc là những binh khí khác đều có thể thi triển. Chỉ là hiệu quả lại khác, như Hắc Ngọc trọng kiếm thi triển, phong luật động, uy lực chỉ có sử dụng tử huyết nhuyễn kiếm chừng 5 thành. Cùng dùng trường đao thi triển một chiêu này, không kém bao nhiêu, nói đến chậm chạp, trên thực tế tại Lâm Lôi sử dụng đại địa áo nghĩa, giết chết trong đó một cái 4 cánh thiên sứ về. Sao, chính là thời gian nháy mắt. Mặt khác 5 tên 4 cánh thiên sứ liền bị bối bối, Hắc Lỗ, Lâm Lôi cho giết sạch. 6 cái thiên sứ thi thể rơi vào đại địa bên trên. Thế nào, thế nào, chấm ngoặc kép, không, không có khả năng. Xã Lê Quận Thành vô số dân chúng đều thấy được một màn này. Trong lòng bọn họ chí cao vô thượng thiên sứ, đây chính là kẻ chủ mưu. Thế nhưng là 6 tên 4 cánh thiên sứ, vậy mà tại thoáng qua công phu bên trong, liền bị 3 cái bóng đen cho giết chết. Lâm Lôi bên ngoài thân màu xanh đen sóng khí cuồn cuộn, cả người lơ lửng giữa trời. Xã Lê Quận Thành người ngẩng đầu nhìn nơi này ma thần. Các người dĩ nhiên là tín ngưỡng quang minh chi chủ, thật sự là trò cười. Lâm Lôi thanh âm phảng phất tiếng sấm vang rền đồng dạng tại giữa thiên địa quanh quẩn. Quang minh giáo đình giáo nghĩa chỉ là một loại lừa gạt. Ở cái thế giới này, đừng đem hy vọng ký thác vào thần trên thân, mà là cần nhờ chính mình. Thực lực mạnh, giết chết thiên sứ cũng bất quá là dễ như trở bàn tay sự tình mà thôi. Xã Lê Quận Thành vô số dân, chúng đều có chút mê mang. Kẻ chủ mưu, 6 tên 4 cánh thiên sứ vậy mà liền thế nào bị giết? Dựa theo quang minh giáo đình dạy bảo, Chúa Vinh Quang không thể ngăn cản. Khi Chúa phái ra hắn sứ giả hàng lâm, hết thảy trở ngại đều sẽ hóa thành cho tàn. Nhưng là hôm nay, hóa thành cho tàn, lại là thiên sứ, người kia là ai? Xã Lê Quận Thành bên trong rất nhiều trong lòng người đều thấp giọng nghị luận. Nhớ kỹ, tên của ta gọi, Lâm Lôi. Lâm Lôi thanh âm tại xã Lê Quận Thành bên trong không ngừng mà quanh quẩn. Dù cho Lâm Lôi, bối bối, hắc lỗ bay vào phủ thành chủ. Cái này xã Lê Quận Thành bên trong dân chúng vẫn còn rung động bên trong. Lâm Lôi, lại là Lâm Lôi, chấm ngoặc kép. Cái này Ngọc Lan Đại Lục gọi Lâm Lôi cường giả chỉ có một cái. Vị kia Thạch Điêu Tông Sư, Ma Pháp Thiên Tài, Long Huyết Chiến Sĩ Lâm Lôi ba lỗ khác. Kể từ khi biết Quang Minh Giáo Đình muốn cùng chính mình cứng đối cứng, Lâm Lôi liền không lại giấu giếm thân phận của mình. Một cái cường giả thánh vực đỉnh cao nhất lực hiệu triệu là phi thường mạnh. Lâm Lôi trực tiếp công khai thân phận của mình. Chỉ sợ một chút tương đối công quốc lại không dám phản kháng. Thậm chí trực tiếp đầu hàng. Oanh, ô xâm nặc phi hành tốc độ cao. Hướng xã Lê Quận Thành tiến đến. Không nghĩ tới cái kia Lâm Lôi vậy mà lại tại xã Lê Quận Thành xuất hiện. Ta còn tưởng rằng hắn chạy trốn. Ô xâm nặc trọng thương ba khắc. Bố ân. Phái người đem ba khắc hai người đưa đến xã Lê Quận Thành cùng cái tỷ ba người giam chung một chỗ. Về sau, ngay tại cái này đêm tối đi tới Hắc Thổ Thành, mà tại Hắc Thổ Thành khối đó, ô xâm nặc căn bản không có phát hiện một cái thánh vực cấp bậc cường giả. Lâm Lôi, chạy trốn, lúc ấy ô xâm nặc phản ứng đầu tiên chính là cái này. Hắn cho rằng là cái kia Hắc Văn Vân báo linh hồn giao lưu truyền âm cho Lâm Lôi. Lâm Lôi dọa đến chạy trốn. Ô xâm nặc lúc ấy rất thất vọng. Chỉ có thể đến Mạc Đặc Quận Thành. Thế nhưng là không nghĩ tới ngày mới vừa tảng sáng. Hắn liền phát hiện xã Lê Quận Thành phương hướng cái kia tia sáng chói mắt. Tín hiệu. Lâm Lôi xuất hiện tín hiệu. Lâm Lôi thực lực mặc dù mạnh. Thế nhưng là 6 tên 4 cánh thiên sứ liên thủ thi triển thiên sứ chiến trận. Dù cho giết không được Lâm Lôi, giữ được tính mạng vẫn có niềm tin. Ô xâm nặc thầm nghĩ trong lòng. Lúc trước hắn tại cái kia an bài 6 tên 4 cánh thiên sứ. Chính là vì chuẩn bị kết thành thiên sứ chiến trận. Dù sao cũng là 6 tên 4 cánh thiên sứ. Đối quang minh giáo đình mà nói. Đây chính là phi thường chân quý. Lúc trước lan đảm các loại 6 người chết đi. Quang minh giáo đình cũng căn bản không quan tâm. Dù sao lan đảm 6 người chỉ là cấp 9 mà thôi. Liều mạng tình huống dưới mới có thánh vực lực công kích. Loại này đẳng cấp thấp thiên sứ. Tại quang minh giáo đình hay là có không ít. Thế nhưng là cái này 6 tên 4 cánh thiên sứ lại khác biệt. Muốn tìm tới có thể để cho 4 cánh thiên sứ toàn lực phát huy nhục thể. Tương đối khó khăn, nhất định phải nhục thân liền có chiến sĩ cấp 7 cấp bậc. Loại này nhục thân mới có thể để cho 4 cánh thiên sứ hàng lâm. Phát huy toàn bộ lực lượng, vẻn vẹn nhục thân liền có cấp 7. Loại này nhục thân, quang minh giáo đình mấy ngàn năm qua, tổng cộng cũng mới như vậy một chút. Đến... Ô xâm nặc lập tức liền phát hiện nơi xa xã Lê Quận Thành. Trực tiếp hướng phủ thành chủ phương hướng bay đi. Ô xâm nặc tinh thần lực lập tức như bão táp đồng dạng quét sạch toàn bộ xã Lê Quận Thành. Thế nhưng là sắc mặt hắn lập tức liền thay đổi. Qua trong giây lát, hắn đã đến phủ thành chủ trên không. Hắn rõ ràng nhìn thấy phủ thành chủ trước cửa cái kia một đầu trên đường cái 6 đầu thi thể. 6 tên 4 cánh thiên sứ đều đã chết. Ô xâm nặc trái tim hung hăng run rẩy một chút. Dù cho ma thú ơn mạch đế lâm mang theo thánh vực ma thú giết tới phân lai thành, quang minh giáo đình cũng không có tổn thất cái gì thánh vực cường giả. nhưng là hôm nay lập tức tổn thất 6 cái 4 cánh thiên sứ. Ô Sâm nặc ánh mắt trong nháy mắt u lãnh phát lạnh. Chung quanh nhiệt độ dĩ nhiên là kịch liệt giảm xuống. Cái kia 6 cái 4 cánh thiên sứ mặt ngoài thân thể máu tươi trực tiếp ngưng kết thành băng. Lâm Lôi, ra, Ô Sâm nặc cái kia lạnh lùng thanh âm ở trong thiên địa vang lên. Xã Lê Quận Thành những cái kia vừa mới nhận qua Lâm Lôi kích thích không lâu dân chúng. Giờ phút này khiếp sợ phát hiện, phủ thành chủ trên không dĩ nhiên là lại có một tên mặc ám kim sắc trường bào thân ảnh. Khiêu chiến Lâm Lôi sao? Không ít dân chúng cảm thấy trong lòng phát run. Hôm nay bọn hắn bị kích thích nhiều lắm. Đầu tiên là thiên sứ hàng lâm, sau đó thiên sứ bị Lâm Lôi bọn người giết chết. Nhưng bây giờ dĩ nhiên là vừa một cái thánh vực cường giả tới khiêu chiến Lâm Lôi. Bọn hắn cả một đời cũng chưa có xem loại này liên tục không ngừng kịch liệt chiến đấu. Lâm Lôi, ngươi sẽ chỉ trốn ở trong phủ thành chủ sao? Ngươi cho rằng ta không phát hiện được ngươi? Ô Sâm nặc thanh âm bên trong ẩn chứa cực độ phẫn nộ. Quá khứ muốn giết Lâm Lôi, chỉ là bởi vì Lâm Lôi uy hiếp, mà bây giờ... Lâm Lôi dĩ nhiên là giết chết 6 tên 4 cánh thiên sứ. Quang Minh giáo đình lúc nào nếm qua thế nào thiệt thòi lớn. Nếu như Lâm Lôi là thần cấp cường giả, bọn hắn giáo đình chỉ có thể nén giận. Có thể Lâm Lôi thực lực còn chưa kịp Ô Sâm nặc. Tránh, thanh âm lãnh lệ từ trong phủ thành chủ vang lên. Ô Sâm nặc, ngươi cũng quá để mắt chính ngươi. Bước ổn định bộ pháp. Mặc màu xanh đậm trường bào Lâm Lôi tại bối bối. Hắc Lỗ đi theo đi ra phòng khách. Cái kia ba khắc năm huynh đệ cũng đi theo sau lưng Lâm Lôi. Xếp thành một hàng. Lâm Lôi ngửa đầu nhìn về phía trước trên không Ô Sâm nặc. Ô Sâm nặc từ giữa không trung nhìn xuống phía dưới Lâm Lôi. Hai người không khỏi nhìn nhau. Ánh mắt đang đối mặt. Phảng phất không gian song khí trong nháy mắt này đều cuồn cuộn chấn động lên. Giờ phút này lấy Ô Sâm nặc phía dưới vài trăm mét bên trong nhiệt độ đều xuống đến cực thấp tình. Trạng, u lãnh, tĩnh mịch, cái này một khối khu vực. Phảng phất Ô Sâm nặc chính là trưởng khống giả. Hô, đột nhiên, cái này một khối khu vực gió nổi lên. Nguồn gió chính là Lâm Lôi. Lâm Lôi màu xanh đậm trường bào thổi lên, tóc dài cũng bồng bềnh, cuồng phong gào thét trực tiếp cuốn về phía trên không Ô Sâm nặc. Ô Sâm nặc lại như sóng dữ xuống đá ngầm không nhúc nhích. Giết ta giáo đình 6 tên 4 cánh thiên sứ, ta hôm nay tất sát ngươi, cũng để ngươi linh hồn vĩnh thế chịu luyện hỏa dày vò. Ô Sâm nặc thanh âm phảng phất băng lãnh đao. Đồng dạng đâm vào đám người lỗ tai. Lâm Lôi nhìn xem trên không Ô Sâm nặc, nhếch miệng cười một tiếng. Có bản lĩnh, tới đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.